tối cường kinh kỳ nhân, người đại diện xuất sắc nhất. Chương 93, góc truyện audio.com. Trước khi truyền thuyết Chiến thần Ngân Hà 2 trình chiếu thì đã có họp báo công bố, không ít nhóm fan của dàn diễn viên chú ý tới trailer được tung lên mạng bởi vì nghề chính của Sở Tự là người đại diện nên không quá để ý tới vị trí hay cảm giác tồn tại hơn nữa bản thân Sở Tự cũng không có nhiều fan như nhóm diễn viên. Đoạn trailer chủ yếu đặt trọng tâm vào Cố Trạm, Hạ Dương, Áo Tạp Tư, nhóm biên tập đã cắt ghép phân đoạn khẩn trương trước khi trận chiến giữa Chính Nghĩa và Hắc Ám diễn ra. Mà nhân vật Trường Đế Khanh của Sở Tự cũng bị cắt ghép vô cùng đáng sợ, áo mũ chỉnh tề, vẻ ngoài đầy cấm dục, gương mặt vặn vẹo gào lớn. Ta muốn toàn bộ nhân loại bị hủy diệt, ta muốn tất cả những kẻ có lỗi với ta phải biến mất. Tiếp đó là những lời chăn chối bất khuất của Hạ Dương do Tô Khuyết đảm nhiệm nói sau khi bị Trường Đế Khanh tra tấn tới hấp hối. Không có ai có lỗi với mi cả, mạng của ta quả thực rất tốt, Hạ gia cường đại, hoàng thất hưng thịnh, làm cháu của Hạ Côn nên ta may mắn trở thành hoàng hậu Địch Trá Tư. Thế nhưng mạng của mi, so với những người dân nghèo khổ vì loạn thế mà không có cơm ăn không có áo mặc, so với những chiến sĩ đẫm mình trong máu tươi mà chiến đấu chẳng phải tốt hơn biết bao nhiêu lần sao. Chỉ bởi vì từ nhỏ mi đã là người hoàng thất, chỉ vì mi được sống sung sướng an nhàn mà có thể tùy tiện cướp đi tính mạng người khác, tùy tiện xem người ta là cỏ rác sao. Đặc lạc y tạp mễ hy nhĩ, ta ghê tởm mi, kẻ biến thái như mi cuối cùng cũng phải tử vong mà thôi. Cho dù hôm nay mi giết ta thì sau này chắc chắn sẽ có người khác phát hiện âm mưu của mi tiêu diệt mi, ta chung quy không thể nào thắng được chính đâu. Quả thực phát huy tính cách thà chết quyết không khuất phục của nhân vật Hạ Dương lên tới cực hạn. Sau đó vào khoảnh khắc đặc lạc y muốn chấm dứt sinh mệnh Hạ Dương thì Hoàng đế đế quốc Áo Tạp Tư Tạp Mễ Hy Nhĩ cùng thống soái Cố Trạm điều khiển cơ giáp xông vào phòng thí nghiệm bí mật của Đặc Lạc Y, giây phút hấp hối chỉ còn một chút sinh mệnh, Hạ Dương không chút do dự đặt ánh mắt của mình lên người Áo Tạp Tư Tạp Mễ Hy Nhĩ. Biểu thị nhân vật Hạ Dương đã quay về đường ray lịch sử, là hoàng hậu chân chính của Áo Tạp Tư, mà phần tình cảm cùng địa vị của Cố Trạm trong lòng Hạ Dương ở phần 1 cũng hoàn toàn bị gạt bỏ. Trong khoảnh khắc đối mặt với cái chết, hình ảnh xuất hiện trong tim Hạ Dương căn bản không phải Cố Trạm mà là Áo Tạp Tư. Đoạn trailer tới đây là chấm dứt, quả thực kích thích không ít sự tò mò của khán giả, không ít người chờ mong ngày bộ phim trình chiếu. Mà đối với người sắm vai Đặc Lạc Y Tạp Mễ Hy Nhĩ, bởi vì Sở Tự không phải minh tinh nên sự chú ý cũng không quá nhiều, thậm chí sau khi đoạn trailer được công bố, không ít người suy đoán phần 2 của Ngân Hà sẽ do Cố Trạm cùng Áp Tạp Tư cùng đảm nhiệm vai chính, hoặc là Cố Trạm cùng Hạ Dương đã trưởng thành, không có bất kỳ người nào nghĩ tới vai chính lại là nhân vật Đặc Lạc Y Tạp Mễ Hy Nhĩ. Sở Tự quả thực là một người đại diện thành công, thế nhưng cậu rốt cuộc vẫn không nổi được như nhóm minh tinh. Đối với phần xuất hiện của Sở Tự trong đoạn trailer, mọi người đều không có cảm giác quá lớn, họ nghĩ rằng Trường Đế Khanh chỉ là một vai phụ, chỉ cần diễn không quá tệ, không làm hỏng cả bộ phim là tốt rồi. Góc truyện audio.com, diện mạo Biện Huy rất tuấn tú, hoàn toàn bất đồng với nhóm lưu manh hạ lưu thời bấy giờ, anh thuộc dạng đàn ông xuất khí dương cương, vì thế từ hình tượng chó săn sặc mùi du côn của Hạ Côn tới hình tượng một vị chiến thần chính trực vĩ ngạn không hề gây ra cảm giác phản cảm hay đột ngột. Hơn nữa trước đó đã từng đảm nhiệm vai Cố Trạm trong Ngân Hà Y, nên khi tham gia Ngân Hà 2, Biện Huy lại càng phát huy nhuần nhuyễn hơn, góc độ lý giải cùng thấu hiểu cũng thấu triệt hơn, làm vai diễn Cố Trạm trở nên sống động hơn bao giờ hết. Biện Huy vừa mới xuất hiện đã làm nhóm fan hâm mộ điện ảnh gào thét điếc tai. Phần mở đầu của Ngân Hà 2 không phải diễn biến tiếp sau đó của Ngân Hà Y, mà là 10 năm về trước, thời điểm Hạ Dương kết hôn với Áo Tạp Tư, cũng là thời điểm gặp gỡ của Cố Trạm và nhân vật phản diện tàn ác trong điện ảnh, Đặc Lạc Y Tạp Mễ Hy Nhĩ. Bởi vì tất cả khán giả, chỉ cần biết về lịch sử hoặc từng xem những bộ phim về thời kỳ này đều biết Đặc Lạc Y là một tên biến thái phản nhân loại, vì thế phân đoạn này Sở Tự không thêm phần dẫn dắt hay thuyết minh gì cả. Vô luận là kịch bản hay diễn đạt của Sở Tự thì ngay từ lúc bắt đầu, Đặc Lạc Y chính là một tên biến thái nội tâm u ám nhưng rất giỏi ngụy trang che mắt người khác. Nhìn Đặc Lạc Y lạnh lùng làm giải phẫu động vật trong phòng thí nghiệm ngay trong lần đầu tiên xuất hiện, tất cả mọi người đều hoảng sợ rợn gai ốc. Chính là chỉ ngay giây tiếp theo, Đặc Lạc Y đã áo mũ chỉnh tề đeo bộ mặt lãnh đạm giả tạo cầm ly rượu đỏ dụ dỗ đứa con háo sắc hạ hành của Hạ Côn thì cho dù biết Đặc Lạc Y là một tên điên, một tên biến thái, vẻ ngoài hoàn mỹ cấm dục kia chỉ là bộ mặt giả tạo của hắn mà thôi, thế nhưng người xem vẫn có phản ứng hệt như Hạ Hành, chấn động trợn tròn mắt. Sở Tự quả thực quá đẹp, lúc làm người đại diện ngẫu nhiên cũng bị chụp vài tấm, tuy đẹp nhưng đứng giữa một đám minh tinh thì không tính là gì cả, chính là lúc này đây, xuất hiện trên màn ảnh tất cả mọi người đều không khỏi cảm thán, Sở Tự quả thực quá đẹp quá ăn ảnh. Người thế này mà làm người đại diện thì đúng là quá đáng tiếc. Sở Tự sắm vai Đặc Lạc Y cứ hệt như một cây thuốc phiện, tuy biết hắn chứa kịch độc nhưng vẫn bị lớp mặt nạ hoàn mỹ của hắn khuynh đảo, cam tâm tình nguyện quy phục. Tình tiết tiếp theo đó là chó săn cố chạm phụng mệnh Hạ Hành tới khuyên nhủ Trường Đế Khanh đang quyết liệt kháng cự chấp nhận tình cảm của Hạ Hành. Ác ma đột lốt người tốt chính thức gặp gỡ anh hùng đột lốt kẻ gian ác. Cũng chính vì lần gặp gỡ này, kẻ biến thái máu lạnh có lớp mặt hạ hoàn mỹ Đặc Lạc Y đã nảy sinh hứng thú với cố chạm. Sau khi tỉ mỉ quan sát cùng phân tích nhận ra tên chó săn cố chạm lưu manh bị ổi này kỳ thực là một người tốt bụng biết thuận theo thời thế, ôm suy nghĩ nhân loại đều là những kẻ xấu xa ghê tởm cùng sở thích xé rách chiếc mặt nạ tốt bụng của nhân loại, Đặc Lạc Y quyết định dụ dỗ cố chạm, bắt người này làm của riêng, sau đó bới móc bộ mặt đen tối của hắn, biến hắn thành một trong những vật siêu tầm của mình. Gocchuyenaudio.com Đặc Lạc Y biết cố chạm sớm đã dâng hiến cuộc đời mình cho quốc gia, cũng không muốn yêu đương tình cảm, thậm chí còn cố ý kéo giãn khoảng cách với những yêu thích để đạt được mục đích, để tiến sâu vào nội tâm cố chạm, nghiên cứu hắn, Đặc Lạc Y càng cự tuyệt dữ dội hơn, thậm chí còn giả vờ cương liệt nhục mạ Hạ Gia cùng Hạ Hành. Rốt cuộc cũng chọc giận Hạ Gia, chính xác hơn là chúa tể của Địch Trá Tư, Hạ Côn. Đặc Lạc Y hiển nhiên không e ngại người cầm quyền này sẽ làm gì mình, gã biết rõ Hạ Côn để ý thế cục lão sẽ không giết hại thành viên hoàng thất còn những chuyện khác. Ồ trên đời này, Đặc Lạc Y gã tựa hồ không có chuyện gì cần để ý cả. Không ngờ Hạ Côn cư nhiên lại phái chó săn cố chạm tới cường gian Đặc Lạc Y để hoàn thành mục đích vũ nhục của mình. Mà quyết định này lại ngẫu nhiên hoàn thành mục đích của Đặc Lạc Y, cố chạm vì không muốn Đặc Lạc Y bị nhiều người nhục nhã mà không thể không tự mình vấy bẩn Đặc Lạc Y, Sở Tự sắm vai Đặc Lạc Y, ngoài miệng luôn phẫn hận mắng chửi thế nhưng trong lòng lại vô cùng thích thú. Vì muốn xé mở nội tâm cố chạm, Đặc Lạc Y liền mượn cơ hội này lần thứ hai dụ dỗ cố chạm, thấy cố chạm không hiểu thì liền nói. Ta ngủ với ai cũng chẳng sao, nhưng quyết không ngủ với người Hạ Gia. Em đừng xúc động như vậy. Biện Huy sắm vai cố chạm nhíu mày đầy Sở Tự, hoàn mỹ biểu hiện không muốn đối phương tự trà đạp bản thân. Đặc Lạc Y không quan tâm hôn tới, thái độ thực cường ngạnh. Giả vờ quân tử cái gì, có phải chúng ta chưa ngủ với nhau bao giờ đâu, nhiều một lần ít một lần cũng có gì khác biệt chứ. Anh cự tuyệt thì ta sẽ đi tìm người khác, ta chính là muốn Hạ Hành biết ta tình nguyện bị chó trà đạp cũng không muốn ở cùng một chỗ với hắn. Đặc Lạc Y đã dùng cái cớ này mở đầu quan hệ bạn tình của mình với cố chạm. Sở Tự tùy ý mặc một chiếc áo sơ mi trắng, nửa che nửa đậy khoát hờ trên người lộ ra một mảng lớn da thịt, quả thực làm không ít người xem có xúc động phụt máu mũi. Vì muốn đắp nặn hình tượng kiên trinh, vì để cố chạm tin tưởng, vì giấu giếm sơ hở, sau khi lên giường với cố chạm, Đặc Lạc Y lại tiếp tục dụ dỗ rất nhiều người đàn ông khác, không ít lần bị tận mắt cố chạm bắt gặp, làm cố chạm tin tưởng hắn thực sự là người cương liệt, thông qua đó khơi mở được một góc đáy lòng người đàn ông kiên cường này. Đồng thời cũng tiến thêm một bước hòa hợp với hình tượng Trường Đế Khanh trong lịch sử. Đoạn thời gian tiếp đó, Đặc Lạc Y tạp mễ hy nhĩ dùng mười mấy năm thời gian xé mở bức tường nội tâm cứng rắn của cố chạm, Sở Tự diễn Đặc Lạc Y giống như một diễn viên trời sinh, vì phát hiện bộ mặt mà cố chạm không muốn người khác biết nên thái độ cũng từ xa cách dần dần trở thành thân thiết tới không muốn xa rời, theo đó số lượng bạn tình cũng ngày càng giảm bớt, cuối cùng chỉ còn lại một mình cố chạm. Cố chạm là một người không muốn dính líu tới tình cảm, quyết tâm dâng hiến sinh mệnh mình cho dân cho nước, lúc cảm nhận được tình cảm Đặc Lạc Y dành cho mình ngày càng biến đổi thành tình yêu, cố chạm đã vài lần muốn cắt đứt quan hệ giữa hai người. Thế nhưng không lần nào thành công, vẫn luôn bị đủ nguyên nhân từ Đặc Lạc Y kéo giữ. Bọn họ là bạn giường, chưa bao giờ nói thích nhau, thế nhưng dưới sự chủ đạo của Đặc Lạc Y, hình thức ở chung của bọn họ làm người ta có cảm giác yêu đương sâu đậm. Gocchuyenaudio.com Đặc Lạc Y có một giấc mộng, gã muốn làm tất cả mọi người trở thành nhân loại tiến hóa, hoàn toàn nghe theo lệnh mình. Vì thế gã không ngừng thực nghiệm, ngoại trừ cố chạm, tất cả những tên bạn giường khác đều bị thử nghiệm, ngay cả cố chạm, Đặc Lạc Y cũng muốn biến hắn thành nhân loại tiến hóa. Đặc Lạc Y có vài cơ hội ra tay. Thế nhưng gã luôn từ bỏ, gã tự cho mình một lý do, vì thực nghiệm vẫn chưa thành công, vẫn còn độ mạo hiểm, cố chạm là thực thể đặc biệt nhất mà gã từng gặp, gã phải đợi tới lúc thực nghiệm hoàn toàn thành công thì mới ra tay, gã nhất định phải biến cố chạm thành tác phẩm hoàn mỹ nhất, là nhân loại tiến hóa xuất sắc nhất. Sở Tự sắm vai Đặc Lạc Y điên cuồng tin tưởng lý do mà mình tự đặt ra này. Gạt người, Đặc Lạc Y đã lừa bản thân mình, rõ ràng là vì yêu nên mới không thể ra tay với cố chạm, cuối cùng lại tự đắm chìm trong lời nói dối của mình, theo tình tiết tiếp diễn, nhìn Đặc Lạc Y hết lần này tới lần khác từ bỏ cơ hội biến cố chạm thành nhân loại tiến hóa, tất cả người xem không hẹn mà cùng nghĩ như vậy. Tiếp đó nội dung bộ phim rốt cuộc cũng đi vào đường ray, Ngân Hà Y, Hạ Côn chết đi, trước lúc chết lão giao lại binh phù chấp trưởng quyền lực cho Cố Trạm, mà Cố Trạm cũng đã nắm giữ đầy đủ bằng chứng vơ vét cùng sổ sách bí mật của Hạ gia suốt nhiều năm nay. Ngay lúc này Cố Trạm bị thế lực của Hạ gia tống vào ngục tù, nhận đủ tra tấn. Đặc Lạc Y là người đầu tiên tới thăm, nhìn bộ dáng thê thảm của Cố Trạm, Đặc Lạc Y nhịn không được đỏ hoe hốc mắt, hệt như nhìn thấy bầu bạn của mình bị thương. Gã biết Cố Trạm có nắm giữ vài thứ trong tay nên không ít lần ám chỉ Cố Trạm giao lại cho mình. Thế nhưng không biết vì cái gì Cố Trạm lại không thuận theo Đặc Lạc Y, cũng không nói năng gì. Thế nhưng lúc Hạ Dương tới thăm, Cố Trạm lại không chút do dự nói ra nơi cất giữ bí mật cho Hạ Dương, người hiện giờ đã là Hoàng hậu Địch Trá Tư. Tuy đồng giường cộng trầm nhiều năm như vậy nhưng Cố Trạm lại quá thông minh, cho dù không tìm được chút manh mối gì trên người Đặc Lạc Y nhưng từ tiềm thức hắn vẫn không tin tưởng người này. Đây là ý tưởng của tất cả người xem. Sau khi căn dặn hết thảy những điều quan trọng cho Hạ Dương, Cố Trạm trước giờ vẫn tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt, lại nhờ Hạ Dương chú ý quan tâm Đặc Lạc Y, còn nói Đặc Lạc Y rất sợ cô độc. Biết được quan hệ của hai người, Hạ Dương lập tức đáp ứng. Cuối cùng vẫn là yêu. Vì mới đầu cả hai đều nói chỉ là chơi đùa mà thôi, không cần quá nhập tâm, thậm chí còn không thể tín nhiệm nhau, vẫn luôn nghi ngờ cùng tính kế nhau, nhưng rốt cuộc yêu thì vẫn yêu. Nhìn một màn này, hết thảy người xem đều nghĩ vậy. Thực sự quá bi ai. Khởi đầu một tình yêu như vậy, thực sự quá bi ai cùng chua xót. Cố Trạm bị người cầm quyền hiện tại của Hạ gia xung quân biên cương, lúc tới tiễn đưa, Đặc Lạc Y một lần nữa thử xem Cố Trạm có nói ra bí mật với mình hay không. Thế nhưng sau khi Cố Trạm quyết định giấu giếm, Đặc Lạc Y tựa hồ cũng quên đi chuyện mình muốn, ngược lại cứ hỏi Cố Trạm có muốn nói gì với mình hay không, còn bảo Cố Trạm nhất định phải sống sót quay về, cuối cùng là tặng cơ giáp tương tư trong truyền thuyết cho Cố Trạm. Xúc sắc lung linh hóa đậu đỏ, thương nhớ sâu đậm người có hay. Ôn Đình Quân, sau mười mấy năm làm bạn giường, Đặc Lạc Y cuối cùng cũng đâm thủng tấm màn ngăn cách giữa hai người. Gocchuyenaudio.com, không ai biết rốt cuộc Đặc Lạc Y tặng tương tư, đại biểu gã thực lòng yêu thương Cố Trạm hay chỉ là đang diễn trò. Hết thảy mọi người chỉ cảm thấy bi ai cho bọn họ, bởi vì người biết rõ lịch sử đều biết lần từ biệt này kéo dài hơn trăm năm. Mà lần gặp lại sau đó cũng là lúc bọn họ phải đứng trên hai lập trường trái ngược. Phi thuyền chở Cố Trạm bay vút lên hệ Ngân Hà thật lâu, nhưng biểu tình thương tâm buồn khổ trên mặt Đặc Lạc Y mà Sở Tự sắm vai vẫn không chút giảm bớt, tất cả người xem đều tin tưởng. Tên biến thái phản nhân loại Đặc Lạc Y này đã thực sự yêu Cố Trạm. Không lâu sau tin tức Cố Trạm chết đi truyền về, Hạ Dương liền tới an ủi Đặc Lạc Y đang thương tâm cùng cực, hai người ôm nhau hòa khóc. Đặc Lạc Y kiên cường vừa gạt nước mắt vừa nói Cố Trạm không chết, Cố Trạm nhất định không chết. Làm người xem cũng cảm nhận được cảm giác tuyệt vọng cùng cực, gần như phát điên của gã. Trước khi phim trình chiếu, rất nhiều người chờ Phong Lăng Thiên của Nghiêm Ca nhanh nhanh xuất hiện. Bởi vì Lăng Thiên chính là bầu bạn, là chiến hữu, cũng là người xứng đôi nhất với Cố Trạm. Chính là khi phim bắt đầu chiếu, mọi người bắt đầu đồng hành với nhân vật Đặc Lạc Y. Tới tận lúc này, cho dù biết gã là một tên biến thái thì mọi người vẫn không hy vọng Lăng Thiên xuất hiện, bọn họ muốn Đặc Lạc Y chờ được Cố Trạm quay về. Có lẽ kết cục như vậy sẽ sai với lịch sử, mà nhân vật Đặc Lạc Y cũng sẽ cải biến, không còn là kẻ phản nhân loại nữa. Thế nhưng ngay khoảnh khắc tất cả mọi người đều đồng cảm với nhân vật Đặc Lạc Y của Sở Tự thì sau trận ôm nhau khóc lóc với Hạ Dương, Đặc Lạc Y lại đột nhiên dò hỏi trước lúc rời đi Cố Trạm có giao gì cho Hạ Dương hay không. Tới tận lúc này, khán giả mới kinh ngạc phát giác hóa ra Đặc Lạc Y vẫn là tên Đặc Lạc Y biến thái kia. Gã rốt cuộc vẫn quan tâm tới thứ đại biểu cho quyền lực mà Hạ Côn giao cho Cố Trạm cùng những bằng chứng phạm tội của Hạ gia mà Cố Trạm tìm được. Ngân Hà 2, rốt cuộc vẫn khớp với đường ray lịch sử, sau một đoạn ngắn về chiến tranh thì Lăng Thiên bước lên sân khấu, cũng là lúc chiến thần chiến thắng quay về. Đặc Lạc Y sớm đã đắp nặn hình tượng quá phụ bị vứt bỏ của mình, thậm chí không rõ vì muốn thử nghiệm hay vì hoài niệm Cố Trạm đã chết mà tạo ra một đứa nhỏ dung hợp từ gen của hai người Côn Địch Tạp Mễ Hy Nhĩ. Cố Trạm từ chiến thần biến thành một người đàn ông thay lòng đổi dạ phụ bạc Trường Đế Khanh cưới người khác, mà Trung Khuyển Lăng Thiên một lòng ái mộ chiến thần khi biết sự tồn tại của Trường Đế Khanh, thậm chí hai người còn có một đứa nhỏ thì quyết định ly hôn. Xuất thân là một đứa trẻ mồ côi không có được tình yêu của cha mẹ, Lăng Thiên quyết định để đứa nhỏ Côn Địch này có được một gia đình đầy đủ. Chính là hết thảy đã không còn kịp. Đến lúc này, âm mưu phản động của Đặc Lạc Y đã tiến hành không sai biệt lắm, ngoài mặt Đặc Lạc Y tỏ ra thâm tình đại nghĩa ở trung thực hòa hảo với Cố Trạm nhưng sau lưng lại bắt đầu mưu đồ đoạt quyền. Cơ giáp tự hoạt động cùng nhiều người ở đế tinh đột nhiên phát điên. Gocchuyenaudio.com, Người đầu tiên phát hiện âm mưu của Trường Đế Khanh là bạn học địch ân của Hoàng hậu Hạ Dương, một trợ thủ chế tạo cơ giáp đồng thời cũng là người dùng bái Trường Đế Khanh. Sau khi bị địch ân vô tình phát hiện âm mưu của mình, Trường Đế Khanh do Sở Tự Thủ vai thong dong tao nhã từng bước đi về phía đứa nhỏ đang co rút hoảng sợ muốn mở cửa mà không đủ sức kia, thực ôn nhu cười nói. Không phải mi rất thích ta, rất sùng bái ta sao? Vì cái gì lại muốn chạy? Biểu tình của mi sao lại sợ hãi như vậy? Ta thực đáng sợ sao, địch ân? Sau đó vừa ôn nhu mỉm cười vừa tàn nhẫn tiêm chất độc vào thân thể địch ân. Địch ân ngay cả kêu cũng không kêu được, chỉ có thể đảo loạn trong mắt rồi chết đi. Hết thảy người xem đều cảm nhận được sự biến thái cùng hung tàn của Đặc Lạc Y Tạp Mễ Hy Nhĩ vô cùng rõ rệt. Đặc Lạc Y ngụy trang cái chết của địch ân thành bị thế lực phản động giết chết, lúc kế hoạch suýt chút nữa bị thất bại thì gã nhanh trí đẩy hết tội lỗi lên người một kẻ bạn tình của mình, đồng thời cũng là nhân loại tiến hóa trung thành nhất của gã, quý tộc Á Sa Mạn Đại Công, mọi việc thường đâu sẽ kết thúc như vậy. Đặc Lạc Y dưới sự tác hợp của mọi người sẽ tiến tới với Cố Trạm sau khi hắn ly hôn với Lăng Thiên. Nhưng nào ngờ trước lúc chết địch ân đã để lại dấu vết. Lần theo dấu vết Lăng Thiên tra tới chỗ Đặc Lạc Y thế nhưng còn chưa kịp báo cho Cố Trạm thì đã đơn thương độc mã rơi vào tay Đặc Lạc Y, bất đồng với sự đối đãi ôn nhu dành cho địch ân, Đặc Lạc Y ngoài mặt hoàn mỹ thiện lương nhưng nội tâm vặn vẹo âm u cực kỳ căm hận Lăng Thiên, kẻ đã cướp đi Cố Trạm thậm chí trở thành bầu bạn hợp pháp của Cố Trạm. Đặc Lạc Y hoàn toàn bại lộ bộ mặt vặn vẹo dữ tợn của mình, gã tra tấn hành hạ Lăng Thiên đến chết. Trên đời này giấy không bao giờ gói được lửa. Lúc Đặc Lạc Y Tạp Mễ Hy Nhĩ hành hạ Lăng Thiên chết thì bị con trai Côn Địch phát hiện bộ mặt thực sự đằng sau bộ mặt hoàn mỹ ôn nhu của cha mình, Côn Địch khủng hoảng muốn chạy đi tìm cậu mợ, bất quá Côn Địch lại không ngờ mình đã chạm vào dây thần kinh mẫn cảm của Đặc Lạc Y, vì ngăn cản sự tình bại lộ, Đặc Lạc Y tàn nhẫn đánh gãy tay chân Côn Địch, hủy bỏ tinh thần lực cắt đi đầu lưỡi, hoàn toàn ngăn chặn hết thảy cơ hội để Côn Địch báo tin cho người khác. Hoàn toàn bại lộ bộ mặt phản xã hội của mình, Đặc Lạc Y cuồng bạo nhìn Côn Địch đã bị mình tra tấn tới hỏng mất. Sao ta lại có một đứa con ngây thơ tin tưởng chính nghĩa, tin tưởng quang minh như mi vậy chứ? Này đúng là không thể tin nổi, mi đúng là phế vật, là rác rưởi, tinh thần lực Cố Trạm cao như vậy, mà mi thì lại thấp như vậy, giữ mi lại làm cái gì, không có còn hơn. Mi đúng là rác rưởi, một chút ưu điểm cũng không được di truyền, chỉ số thông minh của ta cao như vậy sao lại sinh ra một đứa con ngu xuẩn thế này? Ngay cả giả vờ cũng không biết, đúng là ngu xuẩn, mi tưởng ta thực sự để ý mi, luyến tiếc giết mi à, đừng nói mi được máy móc sinh ra, cho dù mi do chính ta sinh ra cũng vậy, ta nói cho mi biết ta không tin tưởng mấy thứ thâm tình máu mủ đó đâu, ngay cả cha mẹ ruột của ta cũng giết. Mi nghĩ mình là ngoại lệ à, đúng là ngu xuẩn. Sở Tự thực sự diễn bộ mặt điên cuồng vặn vẹo của Đặc Lạc Y rất tốt, làm khán giả cũng bị kéo theo, hoảng sợ cùng cực, người lạnh băng, gai ốc nổi đầy người. Gocchuyenaudio.com Nếu trước đó bọn họ vẫn còn đồng tình thì giờ phút này bọn họ thực sự không có cách nào đồng tình nổi, chỉ cảm thấy kẻ này đúng là một kẻ biến thái phản xã hội. Câu chuyện càng tiếp diễn thì sự thật lại càng không có cách nào che giấu, thẳng đến lúc không còn cách nào giấu giếm nữa, cộng thêm quá khứ từng bị cha mẹ ngược đãi của Đặc Lạc Y bị phơi bày, mọi người dần dần tra ra manh mối cùng cảm thấy Đặc Lạc Y không thích hợp. Lúc Hạ Dương rơi vào tay Đặc Lạc Y bị tra tấn sắp chết thì Áo Tạp Tư cùng Cố Trạm đuổi tới. Áo Tạp Tư ôm chầm lấy Hạ Dương đang hấp hối, rốt cuộc không còn ai có thể chen vào giữa hai người họ nữa, Hạ Dương thực suy yếu lại ỉ lại nói. Chú, con sợ lắm, còn lạnh nữa, con muốn về nhà. Giờ phút này, trong mắt Hạ Dương chỉ có một mình Áo Tạp Tư, không còn bất kỳ ai khác. Cố chống đỡ đi A Dương, con không có việc gì, con không có việc gì đâu, chú lập tức đưa con về nhà. Áo Tạp Tư đại đế trước nay vẫn luôn anh minh thần võ, bình tĩnh cơ trí lại gần như hỏng mất, giống như phát điên gào lên với đám bác sĩ phía sau. Cứu hoàng hậu, mau cứu hoàng hậu, dùng hết mọi cách cứu hoàng hậu cho ta. Cuối cùng chỉ còn lại Đặc Lạc Y cùng Cố Trạm, tiến vào trận quyết chiến. Kẻ biến thái cuồng khoa học Đặc Lạc Y rốt cuộc cũng bại trận dưới tay Cố Trạm, lúc Cố Trạm nắm lấy cổ tay mình, Đặc Lạc Y đột nhiên rưng rưng nước mắt hỏi. Anh có từng, cho dù chỉ là một phút một giây thôi, có từng yêu ta không? Cố Trạm đứng yên ở đó, không nói gì. Trải qua nhiều ngăn cách sống chết cùng mạng người như vậy, yêu hay không đối với hắn là một rất xa vời, cũng là chuyện không hề có ý nghĩa. Nhìn hai người trên màn ảnh, trong lòng vô số người xem đều đặt một dấu chấm hỏi, rốt cuộc Đặc Lạc Y hỏi vậy là muốn biết đáp án thực sự hay vì biết mình sống không nổi nên giả vờ yêu Cố Trạm, để Cố Trạm phải thống khổ áy náy cả đời. Cố Trạm, anh lại đây. Sở Tự Dưng Dưng vươn tay tới, ý bảo Cố Trạm đi tới chỗ mình. cố chạm lấy còng tay khống chế tinh thần lực ra, vẻ mặt lãnh tĩnh không chút biến sắc đi tới, định bắt Đạc Lạc Y thế nhưng ngay lúc này, Đạc Lạc Y đột nhiên đẩy hắn ra rồi chạy ra xa. Cố chạm muốn đuổi theo nhưng lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Đạc Lạc Y chạy tới một vị trí thì không chạy nữa, ngược lại quay lại lớn tiếng nói. Cố chạm, anh biết không? Kỳ thực ta đã cài bom hẹn giờ trên người, ta muốn kéo anh chết chung. Bất quá nghĩ lại thì quên đi, kéo anh đi cùng thực sự không có ý nghĩa, hảo hảo mà sống đi, chiến thần. Đạc Lạc Y dứt lời, trái cổ cố chạm khẽ giật giật tựa hồ muốn nói gì đó. Thế nhưng âm thanh còn chưa phát ra thì một tiếng nổ vang dội đã ập tới. Ánh lửa tận trời, Đạc Lạc Y tạp mễ hy nhĩ cuối cũng giống như vô số người bị cơ giáp bạo động hại chết, nổ tan xương nát thịt. Câu chuyện kết thúc, Hạ Dương được cứu chữa, hào hào sóng vai bên cạnh áo tạp tư, vì nghĩ tới mối nguy hiểm mà hoàng thất dùng truyền thống kế thừa vương vị mang lại, vì nền hòa bình khó có của hệ Ngân Hà, hai người đã quyết định thiết lập chế độ quân chủ lập chiến, trao trả chính quyền lại cho nhân dân, mà hoàng thất cũng chính thức trở thành vật biểu tượng cho quốc gia. Di cốt của Lăng Thiên cùng những chiến sĩ hy sinh được chôn cất ở nghĩa trang liệt sĩ. Gocchuyenaudio.com Côn địch cũng được cứu chữa, bởi vì khoa học kỹ thuật phát triển vượt bậc nên tay chân cùng đầu lưỡi đều được khôi phục, ngoại trừ tinh thần lực không có cách nào chữa trị nên không thể điều khiển cơ giáp thì căn bản không khác gì người bình thường. Vốn căn cứ theo pháp luật đế quốc khi đó, người nhà cũng sẽ bị phạt rất nặng, càng miễn bàn là con ruột. Thế nhưng nghĩ Côn địch cũng bị Đạc Lạc Y hành hạ, Hạ Dương cùng áo tạp tư không hề trách móc gì cả, ngược lại để Côn địch tiếp tục làm một thành viên hoàng thất an nhàn, cả đời không lo cơm áo. Cố chạm cuối cùng cũng không nhận thức Côn địch, sau khi hệ Ngân Hà khôi phục hòa bình, chiến tranh kết thúc, vị chiến thần này cũng giống như trong lịch sử, một mình điều khiển cơ giáp tương tư rời khỏi địch á tư, bắt đầu chuyến lữ hành lang thang, vĩnh viễn không quay về. Hệ Ngân Hà đã khôi phục hòa bình, không cần có chiến thần nữa. Cố chạm có yêu Đạc Lạc Y hay không, mà Đạc Lạc Y có yêu cố chạm hay không cũng không còn quan trọng. Chỉ có nền hòa bình cùng cuộc sống hạnh phúc hiện tại của mọi người là đáng quý trọng nhất. Bộ phim đã kết thúc từ lâu nhưng rất nhiều người vẫn không rời khỏi rạp, họ vẫn ngồi yên đó, hồi tưởng lại và rơi lệ vì những nhân vật, vì những cảnh quay mà mình cảm động. Khách chương.